Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 552, trước khi chiến đấu. Tình huống hiện tại chính là như vậy, bị tài phú giáo hội bao trùm địa phương, trên cơ bản đều đã dấy lên chiến hỏa. Louis đứng tại Gorose trước mặt chậm rãi mà nói. Mặc dù bây giờ chính phủ bởi vì Tesoro đối với The Warlord viễn trình thao túng đã rơi vào hạ phong, lâm vào cục diện bị động, nhưng là hắn lại không một chút nào lo lắng bộ dáng. Carthus còn ẩn giấu một tay, The Warlord thoạt nhìn là sẽ viễn trình bị hắn chỗ thao túng. Chỉ là lần này liền đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Hiện tại toàn bộ biển cả bố cục đều bị hoàn toàn làm rối loạn. Làm như thế nào ứng đối? Còn xin Gorose các người nhanh chóng quyết đoán đi. Các Gorose sắc mặt cũng không dễ nhìn. Từ hôm qua đến bây giờ, các nơi trên thế giới liên tiếp truyền đến tin tức xấu. Đêm qua một đêm đều không có nghỉ ngơi thật tốt. Carthus tên kia, Louis, PX tình huống thế nào? Đến tiếp sau dây chuyền sản xuất còn tại mở rộng bên trong. Sinh sản tốc độ còn không có nhấc lên, nhưng là hiện tại lời nói tính cả đi qua thí nghiệm tính tác phẩm. Còn có gần nhất điên cuồng sinh sản, cũng có gần 100 đài số lượng đi. Louis hồi đáp, đầy đủ, muốn trông cậy vào những thứ ngu xuẩn kia hiện tại xem ra là không thể nào. Không giải quyết The Warlord liền không có tại tầng dưới chót triệt để tiêu diệt tài phú giáo hội khả năng. Đưa ra ngoài đi, đưa đến từng cái căn cứ hải quân. Đừng có lại để Carthus tên kia có phách lối cơ hội. Các Gorose là quyết định như vậy. Minh bạch, Louis nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá tuy nói là không phải chúng ta có chút bức bách quá mức. Trên thực tế nếu như trước đó lựa chọn thả những cái kia gia nhập liên minh tài phú giáo hội ra. Hỏa một ngựa. Nói không chừng bọn hắn tại một lúc bắt đầu liền sẽ lựa chọn phản chiến. Đừng ngốc, Louis, tựa như là ngươi trước đó nói. Bọn hắn đã rất khó khống chế được. Đầu chọc Gorose cười nhạo nói. Lisaru vương quốc sự tình tuyệt đối không phải ví dụ. Quốc vương, quý tộc, thậm chí chính phủ đã trở thành ngăn cản bọn hắn tài phú con đường trở ngại. Những cái kia mặc dù nói là chỉ là gia nhập liên minh, nhưng là thực tế sớm đã bị tài phú giáo hội lý niệm tẩy não ra hỏa sớm muộn cũng sẽ nhịn không được. Cùng hắn để bọn hắn thẩm thấu càng sâu, còn không bằng hiện tại liền nhất cổ tác khí. Nói cũng đúng, Louis rất bội phục chính mình nói dối kỹ xảo. Cái này không liền đem Gorose hù dọa sửng sốt một chút. Mặc dù đích thật là rất có đạo lý là được, vốn liếng một khi xuất lòng, muốn lại đem bọn chúng thu hồi đi coi như thực sự không phải một chuyện dễ dàng nha. Như vậy Gorose các hạ, đã tứ hải tình huống đã lâm vào cục diện bế tắc. Không sai biệt lắm cũng có thể từ căn nguyên đi lên giải quyết vấn đề đi. Louis biểu lộ nghiêm một chút, hải quân bên kia đã chuẩn bị xong. Thế giới mới bên kia, Carthus tên kia cũng đã bắt đầu cùng những cái kia dưới mặt đất đám cự đầu tấp nập tiếp xúc. Không thể để cho hắn triệt để đem những tên kia cột lên chiến xa. Vậy liền xuất kích đi. Hải quân bên kia xuất động nhiều ít lực lượng. Tóc vàng Gorose hơi gật đầu. Sakazuki dự định tự mình xuất động. Louis người. Mấy năm gần đây tựa hồ là đã tại bản bộ ngốc quá lâu có chút ngứa tay. Tăng thêm Kizaru, Aokiji, trung tướng Gap, đem Zephyr tạm thời triệu hồi bản bộ. Cùng Ryokagiyu tên kia cùng một chỗ trấn thủ bản bộ. Tăng thêm Suru trung tướng còn có Momosagi phối hợp. Sẽ không có vấn đề. Xuất động mạnh như vậy lực lượng. Cầm đao Gorose nhướng mày. Chỉ là khu khu một cái Carthus. Tất yếu sao? Sakazuki nghĩ là phải giải quyết rơi mất Carthus đằng sau thuận tiện đem thế giới mới cũng quét sạch một lần. Hiện tại đã không có giữ lại dâu trắng. Tóc đỏ cần thiết a? Louis trả lời như vậy. quân cách mạng cùng tài phú giáo hội đã hướng chúng ta cung cấp giải quyết đại hải tặc thời đại thành công phương án. Như vậy cố ý trở lại tới chiến trường cũng liền không cần. Thế giới mới hoàn toàn có thể thu hồi lại. Đằng sau cũng chỉ cần chuyên tâm đối phó quân cách mạng. Cũng không tệ, các Gorose nhẹ nhàng, gật đầu, nói không hưng phấn là giả. Đã bối rối chính phủ rất nhiều năm hải tặc vấn đề rốt cuộc muốn đi đến cuối cùng sao? Kỳ thật đương nhiên sẽ không. Roger nói rất rõ ràng. Chỉ cần mọi người tiếp tục truy cầu lấy tự do giải đáp. Như vậy đây hết thảy liền vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Dù cho chính phủ PX đã trải rộng thế giới, đám hải tặc đã không có sinh tồn thổ nhưỡng. Thay thế hải tặc, mới các nhà thám hiểm cũng nhất định sẽ lại xuất hiện. Vậy cứ như vậy đi. Dâu quay nón Gorose giải quyết dứt khoát. Lần này, liền bình định thế giới mới. Hải quân bản bộ, sớm tại Louis cùng Gorose thời gian ngắn còn chưa kết thúc thời điểm. Đám hải binh đã bắt đầu tập kết. Hải quân chiến hạm trưng bày tại trăng lưỡi liềm bến cảng. Ngay tại lúc đó, tại Red Line một bên khác, cùng Marineford cách Red Line xa xa tương vọng dê một căn cứ. Quân hạm cũng đã bắt đầu tập kết. Bản bộ bên này quân hạm chỉ có thể đem đám hải binh đưa đến Mariezoa. Bọn hắn cần vượt qua Red Line sau đó từ dê một căn cứ đổi thuyền ra khơi. Tương đương phiền phức, a lạp lạp, lần này thế nhưng là mấy chục năm đều chưa từng có đại động tác a. Nào đó chiếc quân hạm, Aokiji đại tướng thoải mái nhàn nhã ghé vào mạn thuyền bên trên. Nghe nói CP không bên kia cũng biết xuất động đâu. Ha ha ha ha, xem ra Sakazuki tiểu tử kia lần này là quyết định muốn triệt để bình định thế giới mới. Ngồi ở một, bên trên ghế nằm bên trong miệng kéo kẹt nhai lấy senbei lão già cười ha ha. Tiểu tử kia thật là có thể làm a. Ta cùng Sengoku, Zephyr cả một đời cũng không có làm được sự tình. Nói không chừng liền muốn trên tay hắn thực hiện. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hoàn toàn là CP không Louis đồng chí công lao. Kuzan treo mắt cá chết. Một cái xoay người trực tiếp nằm ở mạn thuyền bên trên. Lười biếng nói, nguyên bản thế giới mới có tứ hoàng. Chính tên kia chính là một cái trong số đó. Sau đó lại phá tan Kaido. Quái vật kia hiện tại cũng còn không biết tung tích. Chỉ còn lại có tóc đỏ cùng râu trắng. Phải giải quyết liền dễ dàng nhiều. Vô luận như thế nào, Roger tên hỗn đản kia chỗ mở ra đại hải tặc thời đại. Gặp trung tướng tương đương thổn thức dáng vẻ. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc muốn tại chúng ta hải quân trong tay chung kết. Cho dù là Aokiji, lúc này khóe miệng cũng là mang theo nụ cười. Đối với hải quân tới nói, để cái này hỗn loạn thời đại ở trên tay mình hoàn tất. Thật là một kiện tương đương chuyện hạnh phúc. Hải quân xuất kích, đại quân xuất phát. Cùng lúc đó, thế giới mới, Tesoro đồng chí cũng đang họp. Đừng nói ngốc bảo, các bằng hữu của ta, các ngươi coi là hiện tại còn có thể thoát khỏi ta tiếp tục giống như là đi qua đồng dạng tại thế. Giới mới vụng trộm xưng bá sao? Cùng Tesoro ngồi cùng một chỗ thế giới mới dưới mặt đất đám cự đầu. Rất sớm trước kia chính là Tesoro hợp tác đồng bạn. Đồng dạng đã sớm là tài phú giáo hội một phần tử. Dù sao, chỉ là gia nhập một tổ chức. Lại không có cái gì trói buộc liền kiếm tiền. Cớ sao mà không làm đâu. Cho nên hiện tại bọn gia hỏa này đều muốn rơi vào tình huống khó xử. Chính phủ đã đối với tài phú giáo hội truyền đạt tuyệt sát lệnh. Bọn hắn làm ở bề ngoài giáo hội cán bộ cao cấp, đương nhiên cũng là chính phủ tuyệt sẽ không buông. Tha thằng xui xẻo, chính phủ lần này chính là đánh tiếng quét toàn bộ thế giới mới chú ý tới. Minh bạch chưa? Dâu trắng cùng tóc đỏ bên kia không cách nào câu thông. Nhưng là chúng ta nhất định phải muốn liều chết một trận chiến mới được. Vẫn là câu nói kia, vốn là không muốn phản kháng, nhưng là bây giờ lại nhất định phải muốn phản kháng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.